xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 2392, Thiên Tứ Tinh Quang, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Khang Lâm V, gần đây bận quay phim, không có thời gian chú ý chuyện trên mạng, đột nhiên bị người đại diện kêu lên. Tôi cũng hơi ngơ ngác, nhưng vẫn phải làm sáng tỏ một chút. Có thử sức, không được chọn, không tồn tại chuyện cướp tài nguyên. Hy vọng mọi người lý trí một chút, đừng để bị lừa dối. Cũng mong mọi người chờ mong phim mới của tôi nha. Chủ tài khoản Khang Lâm này chính là diễn viên có khả năng diễn nam hai của Tuyết Vực mà khi trước dân mạng đào ra. Fan hâm mộ của Khang Lâm bị định hướng, không ít người lòng đầy căm phẫn. Bây giờ chính chủ đột nhiên đứng ra làm sáng tỏ, đám fan hâm mộ lập tức như bị vả mặt. Khang Lâm nghỉ ngơi giữa lúc quay phim đăng Weibo xong, nặng nề thở dài, toàn là chuyện gì thế này? Ai bảo cậu không có ai nâng đỡ? Người đại diện bên cạnh trợn mắt chừng một cái. Anh là gián điệp do đối thủ phái tới đúng không? Thật ra nhân vật nam hai của Tuyết Vực, đoàn làm phim đã chọn là anh ta. Nhưng có người dùng tài nguyên tốt hơn để đổi. Bây giờ anh ta đang diễn vai nam chính của bộ phim này. Vì sao anh ta lại không đồng ý chứ? Hơn nữa còn nhận được hai quảng cáo. Ngu mới đi từ chối. Chỉ nửa tiếng sau, Tần Thư Lôi cũng đăng một bài Weibo. Tần Thư Lôi về, chụp được mấy tấm hình mà đã bịa ra được cả câu chuyện rồi. Biên kịch cũng không biết bịa như thế đâu. Lời này của Tần Thư Lôi không thể nghi ngờ chính là gián tiếp phủ nhận chuyện Dạ Mị không tôn trọng tiền bối. Tần Thư Lôi cũng không muốn đăng bài Weibo này lắm. Lúc trước cô ta ám thị cho Dạ Mị như thế mà hắn đều không để ý đến mình. Cô ta không cần lòng tự trọng nữa à, bây giờ mình còn phải giúp hắn. Có chuyện gì đáng giận hơn chuyện này nữa chứ? Nhưng đối phương cho ra điều kiện tốt làm cô ta thật sự không từ chối được. Vì tài nguyên, cô ta chọn thấp hèn. Mấu chốt là người phía sau Dạ Mị cô ta không thể trêu vào. Chính chủ của hai nhà fan hâm mộ đều đã lên tiếng. Đám fan hâm mộ tất nhiên cũng yên tĩnh lại, không dính vào chuyện này nữa. Lúc này mọi người bình tĩnh lại, ngẫm lại lại thấy không đúng lắm. Sao lại bỗng nhiên tuôn ra nhỉ? Sau đó chỉ còn lại chuyện liên quan tới kim chủ, bên đoàn đội quan hệ xã hội đưa ra phương án, trực tiếp phủ nhận chuyện này là được. Dù sao bây giờ còn chưa có ai đào ra thân phận của Sơ Tranh. Hoàn toàn có thể nói mấy tấm hình đó là đối phương photoshop ra. Về phần là thật hay giả, chỉ cần đại đa số người hỏi nó là giả, vậy thì nó sẽ là giả. Có hai chuyện phía trước làm nên, đại chúng tiếp nhận cũng càng dễ hơn. Sau đó lại cho đoàn làm phim ra làm sáng tỏ chuyện Dạ Mị được chọn là thông qua thử sức. Đoàn làm phim làm sáng tỏ xong, bảo mọi người tự xem có phải hắn rất phù hợp với nhân vật thiếu tế ti này không. Mặc dù được chọn thông qua thử sức là giả, nhưng lời phía sau là thật. Mới đầu bị nhét người đạo diễn cũng rất nổi nóng, nhưng không đắc tội được với nhà tư sản ba ba. Không nghĩ tới người đối phương nhét tới lại là một bảo bối. Cho nên bây giờ đoàn làm phim rất phối hợp. Dù sao loại độ nóng này không thể nghi ngờ chính là cơ hội tuyên truyền phim cho họ. Phí tuyên truyền cũng bớt đi. Giải trí Diệu Quang lại đến nhận lãnh thái độ. Nói gần nói xa biểu thị đây là đối tượng trọng điểm mà công ty họ bồi dưỡng. Đến đây mọi chuyện cơ bản đều đã kết thúc. Mọi người không cảm thấy chuyện này giải quyết quá nhanh sao? Sau lưng hắn không có vốn liếng tôi không tin. Chẳng phải giải trí Diệu Quang cũng đã thừa nhận đây là người mới mà người ta muốn nâng đỡ rồi sao? Giải trí Diệu Quang vốn là công ty giải trí có uy tín nhiều năm. Muốn nâng đỡ anh ấy, giải quyết chút chuyện này đơn giản cỡ nào chứ? Vậy chuyện bó hoa đó không giải thích à? Đúng rồi. Hoa kia là thế nào? Chuyện về bó hoa không ai nhận. Nhưng hoa kia mọi người cũng không đào ra được những manh mối gì khác. Quan trọng nhất là thông tin về loài hoa kia vốn đã ít. Rốt cuộc có phải ra đó hay không thì không ai biết được. Thủy quân dẫn dắt hướng gió. Không có vấn đề gì quá lớn. Việc này kỳ kỳ quái quái. Không phải là tự biên tự diễn đấy chứ. Liên hợp với Khang Lâm và Tần Thư Lôi diễn trò. Nói đùa gì thế? Tần Thư Lôi và Khang Lâm đều không thuộc Diệu Quang đâu mà. Ngay cả Kim Lân Khai cũng đã đào tới dẫn dắt hắn. Giải trí Diệu Quang thật sự xem hắn là đối tượng trọng điểm để bồi dưỡng nha. Tại sao tôi lại cảm thấy lần này Kim Lân Khai không xuất lực gì nhỉ? Kim Lân Khai, vậy thì cũng phải cho tôi cơ hội phát huy mới được chứ. Đoàn đội quan hệ xã hội bên CAG không biết làm cách nào mà liên hệ được với những người đó. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà đã giải quyết được người. Sơ Tranh nghe báo cáo xong, xác định mọi chuyện đã giải quyết kha khá rồi. Gửi qua cho Dạ Mị một tin nhắn. Đã giải quyết, Dạ Mị gọi điện thoại tới cho cô. Cảm ơn, Sơ Tranh, không cần. Tôi giúp anh giải quyết những phiền phức này chỉ là nội dung trong hiệp nghị. Dạ Mị, trên hiệp nghị có cái này. Vẫn phải cảm ơn ngài. Sơ Tranh, cảm ơn bằng lời thì có ích gì. Hành động thực tế mới tốt. Dạ Mị thấp giọng đáp một tiếng. Sơ Tranh nói với hắn hai câu rồi cúp điện thoại. Hỏi người bên cạnh, chuyện này là ai giở trò quỷ? Đã tìm được chưa? Người bên kia gõ bàn phím mấy lần. Quay laptop sang phía cô, Lật Lâm, Sơ Tranh cắn răng, biết ngay là con chó điên này mà. Ngài nói gì cơ? Không có gì, Sơ Tranh nghiêm khuôn mặt nhỏ. Kiểm tra xem bây giờ hắn ta có những thứ tài nguyên gì. Vâng, nửa tiếng sau Sơ Tranh đã lấy được tài nguyên có liên quan đến Lật Lâm trong thời gian gần đây. Sơ Tranh tùy tiện mở ra, trừ đại ngôn thì còn có phim và show giải trí. Sơ Tranh khép bộp văn kiện lại, hai tay khoanh lại chống cằm. Hy vọng vị Lật tiên sinh này nghỉ ngơi thật tốt, không nên xuất hiện trước công cộng làm chướng mắt tôi. Vâng, tôi đi làm ngay, chỗ ở của Lật Lâm. Lúc này Lật Lâm mặt mày tái xanh lướt Weibo, hướng gió trên đó đã hoàn toàn thay đổi. Không chỉ như thế, Dạ Mị còn tăng mấy trăm ngàn fan. Chút fan hâm mộ ấy đối với hắn ta mà nói, thì đến số lẻ cũng không bằng. Nhưng đây không phải là một dấu hiệu tốt. Lật Lâm tức giận đến mức xém đập điện thoại. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Cứu vớt điện thoại chết oan chết uổng. Công ty ngừng tất cả hoạt động của cậu. Sao cậu lại đắc tội với công ty? Vừa bắt máy thì người đại diện đã sổ ra một câu như vậy. Cái gì? Trong đầu Lật Lâm ong lên một tiếng. Người đại diện nói gì hắn ta cũng không nghe rõ. Công ty nói với tôi, sắp tới đây cậu ở trong nhà nghỉ ngơi đi. Công việc dưới tay ngưng lại hết toàn bộ. Rốt cuộc cậu đã làm gì? Lật Lâm, cậu có nghe tôi nói gì không? Tiếng hét giận dữ của người đại diện kéo Lật Lâm về hiện thực. Vì sao công ty lại tạm dừng công việc của tôi? Đây là chuyện tôi đang hỏi cậu đấy. Cậu đã làm gì? Tài nguyên mà công ty cho Lật Lâm cũng không tệ. Bây giờ đột nhiên dừng hết mọi công việc của hắn ta. Giết cho bọn họ trở tay không kịp. Chuyện kế tiếp làm Lật Lâm càng khó có thể hơn chấp nhận hơn là mấy cái đại ngôn đều thất bại. Đoàn làm phim cũng gọi điện thoại đến huyền chuyển biểu thị đổi người. Ngay cả show giải trí trước đó chủ động tìm tới cửa cũng đều biểu thị tạm thời không thể hợp tác với hắn ta. Đây đều là dự án chính. Những dự án nhỏ cũng dồn dập bắt đầu thông báo lần sau có cơ hội rồi sẽ hợp tác với hắn ta. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu có thể nói cho tôi biết rõ được không? Người đại diện cũng sắp điên rồi. Trong lòng Lật Lâm đại khái đã biết chuyện gì xảy ra. Chuyện này hắn ta nói với người đại diện kiểu gì được. Cho nên Lật Lâm bực bội cúp điện thoại, tức giận đập không ít thứ trong phòng. Người phía sau Dạ Mị, lúc ấy hắn ta tìm người tung chuyện đó ra. Đối phương vừa điều tra bối cảnh của cô thì đều không muốn làm. Cuối cùng cũng có người đồng ý làm, nhưng cũng biểu thị không thể trực tiếp để lộ thân phận của cô ra. Lật Lâm cũng nghĩ không ra. Rốt cuộc sao mà người anh trai tiện nghi kia lại quen biết người lợi hại như vậy? Cách chương.